Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 728, chương 729, cảm hóa, chuyển hóa, mặt sau lặp lại, ngày mai lại nhìn ba, vượt qua 20 viên flashbang cùng mười mấy viên lân đạn đồng thời ở đại sảnh bên trong bạo phát. Ánh sáng mạnh. Tạp âm cùng lân đạn nhiên thiêu đạn nhiệt độ cao ở toàn bộ trong đại sảnh khuấy động. Cứ việc những vũ khí này căn bản không đủ để giết chết dù cho yếu nhất Dracula. Diệp Thiên Hồ mục đích làm như vậy cũng không phải như vậy. Chỉ cần có thể đối với trong đại sảnh Dracula tạo thành đầy đủ trình độ quấy rầy. Đặc biệt là Lạc Nata. Dracula nắm giữ siêu cường thị giác cùng thính giác. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, bọn họ đối với ánh sáng mạnh cùng tạp âm sẽ phản ứng càng thêm mẫn cảm. Chỉ là mặt khác, Dracula đối với những tổn thương này năng lực chịu đựng cũng vượt xa nhân loại. Bọn họ cũng có thể càng nhanh hơn địa tại đây loại xung kích bên trong khôi phục. Bảo hiểm đề, Diệp Thiên Hồ căn bản cũng không có lưu thủ, trực tiếp đem chính mình hết thảy flashbang toàn bộ thanh không. Hơn nữa vì là phòng ngừa uy lực không đủ, mang theo hết thảy lân đạn cũng ném ra đến góp đủ số. Lân đạn bạo phát trong nháy mắt phóng thích ánh sáng không cách nào cùng flashbang so với. Thế nhưng đồng dạng tia sáng chói mắt lại có thể càng thêm kéo dài địa phóng thích. Lạc Nata vị trí càng bị trọng điểm chăm sóc. Chỉ là khi này chút flashbang cùng lân đạn hầu như ở cùng thời khắc đó bạo phát thời điểm. Diệp Thiên Hồ suýt chút nữa coi chính mình chơi thoát. Hắn đã từng tự mình trải qua flashbang nổ tung đối với tự thân tổn hại. Thế nhưng cũng tuyệt đối không có giống như bây giờ ở một cái không tính quá to lớn trong không. Gian kín đồng thời làm nổ hơn 20 viên flashbang. Cứ việc ở lúc nổ cũng đã nhắm chặt hai mắt. Hơn nữa còn đưa bàn tay chặn ở trước mắt. Đồng thời đem hết toàn lực đem tinh thần lực ngưng tụ ngăn trở mình thính giác. Thế nhưng trắng loa ánh sáng vẫn như cũ tràn ngập ở hốc mắt của hắn bên trong. Tạp âm một mạch địa bị nhét vào đầu óc của hắn. Hầu như khiến tư duy của hắn đều rơi vào ngưng trệ. Nhưng ít ra còn biết mình phải làm gì. Thuấn di năng lực hầu như ở bản năng bên trong bị mở ra. Xuất hiện lần nữa. Đã không còn là tòa kia phòng khách, phía sau là đạo kia mặt ngoài mang theo vảy cá trạc đồng thau trang sức cửa lớn. Cửa lớn một bên khác chính là hắn nóng lòng thoát đi phòng khách. Cứ việc trước ánh sáng mạnh vẫn như cũ để tầm mắt của hắn có chút mơ hồ. Trong tai cũng là không thể ngừng lại u tai, nhưng vẫn là biết hắn xác thực đã đi ra, vì có thể tăng cao thuấn di tỷ lệ thành công. Chưa hề đem tọa độ định vị địa quá xa, mà là khi đến này điều hình cung hành lang, xuất hiện ở đây thời điểm, hắn liền phát hiện mình vị trí cùng mình suy nghĩ sai lệch mười mấy cm. Lạc Nata còn đang dùng năng lực của chính mình ảnh hưởng hắn. Chỉ là flashbang vẫn là phát huy hiệu quả, không có lại giống như là trước như vậy bị ghim Nata đem hắn chặt chẽ cầm cố ở trong đại sảnh. Nhỏ nhỏ địa vui mừng một hồi, thuấn di năng lực lần thứ hai mở ra, bóng người tức sắp biến mất chớp mắt, cửa lớn bị một bóng người miễn cưỡng phá tan nổ vang cùng một người phụ nữ nhẹ nhàng âm thanh đồng. Thời rơi vào trong tai, trong đại sảnh, giản sắc mặt khó coi địa xuyên thấu qua bị chỗ cửa lớn bị Dmitri phá tan chỗ hổng nhìn Diệp Thiên. Hồ bóng lưng, nhẹ giọng nói, đau. Một cái đơn giản đến cực điểm tự nhiên, đối với Diệp Thiên Hồ tới nói nhưng là tuyệt đối mệnh lệnh. Trước nay chưa từng có đau đớn trong phút chốc tràn ngập hắn thân thể. Phảng phất thật sự có ngọn lửa ở thiêu đốt, không chỉ là đến từ thân thể ở ngoài, càng là ở thân thể hắn bên trong thiêu đốt, muốn cháy hết hắn mỗi một cái tế bào. Nhưng trên thực tế, hắn thân thể cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Thiêu thân thuật mang đến thương tổn, không ở chỗ thân thể tính thực chất thương tổn, mà là nhằm vào ý thức.